Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình pháp đàm chuyên đề với chủ đề Hải đảo tự thân do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 15 được tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình ngày 14 tháng 10 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Lần này chúng ta đi vào cái khóa tu lần thứ 15 với cái chủ đề là hải đảo tự thân. Tại sao chúng ta lại đặt ra cái vấn đề hải đảo tự thân đây? Thì chúng ta biết Đức Phật ra đời ở trong cái thời kỳ thần quyền ở trên đất Ấn Độ, đã có nhiều phái ngoại đạo khác nhau. Trong đó có rất nhiều người lợi dụng cái niềm tin của con người rồi bày ra đủ các loại thần linh để cho con người chỉ tin tưởng vào các cái đấng thần linh đó mà không tự phấn đấu. Cho nên Đức Phật ra đời nhìn thấy được cái điều đó, Ngài mới bảo rằng Đức Phật là con người tu thành Phật, và tất cả mọi người cũng là con người đều có thể thành Phật được. Cho nên đó là một cái tinh thần mà không lệ thuộc vào thần linh, mà có thể nói là thần linh do con người đặt ra. Hay nói một cách khác thì thần linh lại là lệ thuộc ở con người, nếu con người mà biết phát huy cái năng lực của mình lên. Vì vậy mà Đức Phật dạy tất cả các cái pháp môn tu để nhằm xây dựng hoàn thiện một con người có khả năng chinh phục được thiên nhiên cả ngoại và nội giới. Nội giới này có nghĩa là nội tâm của chúng ta, ngoại giới có nghĩa là hoàn cảnh ở bên ngoài. Có thể thắng được dục vọng của nội tâm và thắng được cái hoàn cảnh thiên nhiên bên ngoài. Một vị thiền sư của Việt Nam nào đó tôi không nhớ tên, nhưng mà bảo rằng tâm địa nhược thông, tuệ nhược tự chiếu. Có nghĩa là ta thắng được cái tham vọng của con người và tâm hồn chúng ta được thông suốt, thì lúc bây giờ mặt trời trí tuệ tự sanh ra. Mà khi mặt trời trí tuệ sanh ra rồi thì ta có thể chinh phục được cả nội và ngoại giới, hay nói một cách khác là thành Phật. Đó là cái hướng mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta đi. Khi mà Đức Phật chỉ như vậy rồi thì Đức Phật nói thêm là phải tự thắp đuốc lên mà đi. Tức là mọi người phải tự thắp đuốc lên để mình đi. Đức Phật là một vị đạo sư hay là người chỉ đường. Thế nên Đức Phật chỉ đường rồi thì khi mà tuệ giác chúng ta sanh ra thì chúng ta nhìn thấy được cái hướng để chúng ta đi, đi tới cái đích cuối cùng để chúng ta thành Phật, hay là ta chinh phục được tất cả những cái ngoại giới. Cho nên khi mà nhằm đã phá cái tinh thần mê tín dị đoan, tin vào thần quyền và không chấp nhận cái sự lợi dụng của người khác, thì Đức Phật đã dạy đệ tử của Đức Phật thì không nên tin một điều gì dầu cái điều đó được nhiều người tin, hay tin một điều gì mà cái điều đó do người xưa truyền lại. Tại bây giờ người xưa truyền lại thì đây ta gọi là truyền thuyết. Cái truyền thuyết tức là từ nghìn xưa người ta tin như vậy rồi, bây giờ mình cũng cứ tin theo như vậy, thì đây là phạm phải cái sai lầm rất lớn, nghiêm trọng trong đạo Phật. Cho nên Đức Phật bảo từng hội tin cái đó. Ví dụ như bây giờ người ta nói là tin ở trên có ông trời, trên có thượng đế, ở trên có đấng tạo hóa. Thì bây giờ chúng ta tin theo cái truyền thuyết này từ nghìn xưa, ở trên nó có trời, có đấng tạo hóa. Nhưng mà Đức Phật thì không tin cái đó. Cho nên Đức Phật khi thành đạo, Ngài nói là Cái thân con người là do ngũ uẩn kết hợp mà tạo nên. Cái thân này là do chính ta tạo, chính ta tạo là do cái nghiệp của chúng ta tạo nên thân. Cho nên Ngài thành Phật rồi, Ngài nói rằng Ngài đã tìm ra được cái người mà tạo nên cái ngôi nhà ngũ uẩn, hay là tạo nên thân ta. Chứ trước đây thì theo truyền thuyết thì Ngài tính ta xuất hiện trên cuộc đời là do đấng thần minh, đấng tạo hóa tạo chúng ta ra. Thế bây giờ đến Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật nó không phải là đấng tạo hóa tạo, mà do chính ta tạo. Chính ta tạo nên ta, ta tạo nên cái con người tốt cũng ta, mà tạo nên con người xấu cũng ta, là do ta. Chứ không thể có một đấng thần minh nào mà tạo nên cho những con người được tốt đẹp, tạo nên những con người thông minh, rồi lại cũng tạo nên những người tật nguyền, những người hung ác. Đó là một cái điều mà Đức Phật đã thể nghiệm thành công. Cho nên Đức Phật nói là từ đây về sau ta không tạo nên cái ngôi nhà ngũ uẩn này nữa. Nhưng mà cái ngôi nhà ngũ uẩn này nó được phá rồi. Phá ngũ uẩn này không phải là phá bỏ nó mà mất đi. Đây trên tinh thần đạo Phật ta phải chuyển qua. Ta nên chuyển qua cái thân ngũ uẩn này trở thành ra cái pháp thân. Chuyển hóa một cái con người tầm thường trở thành con người có ích. Chuyển hóa từ một con người khổ đau trở thành con người an lạc. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, gọi là chuyển hóa. Cho nên khi mà chuyển hóa đổi cái ngũ uẩn sanh thân này trở thành ra năm phần pháp thân của Đức Phật. Năm phần đó là gì? Tức là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Như vậy có nghĩa là từng bước chuyển hóa, hay là từng bước lột bỏ đi cái xác khổ đau do năm uẩn cấu tạo, mà biến nó trở thành là cái pháp thân. Cho nên cũng con người này, nhưng mà trước đây chưa biết tu, chưa chuyển hóa, thì nó làm con người có hại cho cuộc đời, con người đáng ghét ở trong xã hội. Nhưng mà chúng ta chuyển hóa được cái con người này thì cũng là con người này, nhưng mà làm con người của hiền thánh, làm con người có lợi ích cho trên cuộc đời. Cho nên ở đây đầu tiên chúng ta thành tựu được một cái pháp thân thứ nhất, đó gọi là giới đức pháp thân. Nên trên những bước đường tu khác nhau là con người có đức hạnh do giữ giới, và cái con người vô đạo đức có là hại cho cuộc đời. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Rồi cũng từ một cái thân ngũ uẩn này, nhưng mà là xuất hiện trên cuộc đời để làm lợi ích cho bao nhiêu chúng sanh khác. Nên Đức Phật với chúng ta đồng có một cái thân ngũ uẩn giống nhau, nhưng mà cái thân ngũ uẩn của Đức Phật đây ta gọi là giới đức pháp thân. Ngài xuất hiện nơi đâu mang an vui và hạnh phúc cho tới đó. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta gọi là chuyển hóa. Rồi từ cái con người giới đức của chúng ta được xác lập, thì cái việc thứ hai xảy ra cho chúng ta là gì? Đi sâu vào trong thiền quán, tức là pháp môn tu. Tại ta có thực tập thì mới chuyển hóa được. Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta 37 đạo phẩm để chúng ta thực tập từng phẩm một. Để chi vậy? Để làm cho tâm chúng ta bình ổn. Tâm chúng ta bình ổn lần. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy có cái pháp tu ta gọi là thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà cái cốt lõi của cái pháp tu này là gì? Nên chúng ta nhận cho rõ để chúng ta thực tập. Khi chúng ta thực tập được cái pháp tu này xong, thì cái kiên chấp chúng ta nó mất lần. Cái tâm chúng ta nó thanh tịnh lần. Tại sao nó được thanh tịnh? Là vì cái hoàn cảnh ở bên ngoài không chi phối, hay là chúng ta không bận tâm tới những cái việc mà không cần thiết nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, Đức Phật thường quở trách mọi người lo những cái điều không đáng lo, làm những cái việc không nên làm mà mong được giải thoát, thì cái điều đó khó có. Vì vậy đó mà thực tập cái pháp của Đức Phật, lần lần chúng ta bỏ hết các cái ngoại duyên, tức là cái hoàn cảnh mà thuận hay là nghịch ở trên cuộc đời này làm cho chúng ta đam mê, làm cho chúng ta đau khổ, làm chúng ta bực tức, tất cả những cái điều này nữa nó rơi rụng ở trong lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ nữa, tâm chúng ta được an định hoàn toàn. Tâm an định là gì? Cái này một phần pháp thân khác hiện ra, tức là cái tâm được an lạc, cái tâm được định tĩnh, không bị hoàn cảnh chi phối. Đây là cái quá trình mà tu của chúng ta gọi là chuyển hóa, từ cái tâm loạn động tham vọng trở thành cái tâm định tĩnh. Thì khi mà tâm được định rồi thì tùy theo cái định mà chúng ta đi vào thì chúng ta liền phát sanh ra một cái trí tuệ khác nhau. Trí tuệ này thường thường ta gọi là bát nhã. Ở trong đạo, cái trí tuệ mà do định sanh ra nó khác với cái trí tuệ mà do chúng ta đem từ bên ngoài vào. Trên bước đường tu đó, chúng ta thấy nó có hai phần. Cái phần mà đem từ bên ngoài vào thì cái này đó, nếu may mắn chúng ta được gặp thầy hiền bạn tốt, thì từ cái chỗ thầy hiền bạn tốt cho chúng ta cái kinh nghiệm sống, cho chúng ta cái hiểu biết, thì cái điều này rất có lợi chúng ta, ta cần. Nhưng mà đem từ bên ngoài vào nữa, đa số chúng ta đem những cái hiểu biết làm cho tâm chúng ta bất an, đem cái hiểu biết làm cho chúng ta đau khổ thêm. Cho nên cái kinh nghiệm tu của tôi chỗ này nữa, cái gì làm cho tôi bất an thì tôi loại ra, cái gì làm cho tôi an lạc thì tôi đem vào. Ai dạy tôi một điều gì, hay là tôi đọc thấy ở trong kinh của Đức Phật nói một cái gì mà làm cho tâm tôi sáng ra, làm cho tôi tâm được an định, thì cái này tôi đem để vào trong lòng. Tôi coi như đó là một cái hạt minh châu đặt vào trong lòng chúng ta, để lòng chúng ta sáng lên, lòng chúng ta được an ổn trên bước đường tu. Thì như vậy đó, chúng ta đã thêm được một phần pháp thân thứ ba gọi là huệ. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta nhìn đời khác hơn là trước khi mà chúng ta theo Phật, chúng ta tu. Nên chúng ta trước khi theo Phật thì ta nhìn đời phần nhiều nó là bằng một màu xám, tức là ảm đạm. Hoặc là ta nhìn đời đó bằng một cái tâm hồn mà sợ hãi, là vì chung quanh chúng ta toàn là thần không. Thế đa số ngoại đạo đem cái vị thần này, vị thần kia, vị thần nọ, làm cho chúng ta nhìn ở đâu cũng thấy các cái vị thần mà luôn luôn ám ảnh và chuẩn bị hại chúng ta. Nên nhìn thấy cái cục đất, chúng ta cũng tưởng đây là ông thần. Bước chân tới bờ sông, chúng ta cũng tưởng đây là ông thần. Nhìn thấy cái ngọn núi, chúng ta cũng tưởng đây là ông thần. Nhìn thấy cái đám mây bay trên trời, chúng ta cũng tưởng đây là thần. Cho nên chung quanh chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi các cái vị thần này, đe dọa chúng ta, làm cho chúng ta bất an. Bây giờ tâm chúng ta được an là tại vì ta nhìn ta thấy rõ, mây là mây, nước là nước, núi là núi. Ta thấy tất cả những cái việc này rõ, cho nên chỗ này là có tuệ sanh. Mây từ đâu sanh? Từ đâu sanh ra để làm mây? Rồi mây tan mất đi thành cái gì? Tất cả những cái này do một cái tuệ giác chúng ta mà chúng ta thấy được rồi, thì lúc bây giờ chúng ta không sợ mây, chúng ta không sợ nước, chúng ta không sợ lửa, và cũng không sợ núi rừng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có thể sống mà ở trong núi rừng theo tôi được. Như vậy đó là một cái vị tu đã có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ thấy được cái chân lý, thấy được sự thật này mà chúng ta không khiếp sợ nữa. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta đạt được một cái pháp thân thứ ba gọi là giải thoát pháp thân. Nên cái giải thoát pháp thân này đó, tức là bây giờ hiện hữu trên cuộc đời là một con người được giải thoát hoàn toàn. Thân chúng ta được giải thoát và tâm chúng ta đó cũng được giải thoát nhờ có trí tuệ. Thì từ cái chỗ trí tuệ này, lần lần chúng ta khám phá ra những cái gì xa hơn. Mà cái xa hơn này nữa, ở trong đạo Phật ta gọi nó là pháp giới. Ta gọi là pháp giới. Nhưng mà nhìn ở một mặt gần để chúng ta dễ hiểu đó, là ta nhìn, ta thấy rõ được mặt gần ta nhất, ta gọi đó là xã hội. Cho nên xã hội của loài người chúng ta là gần nhất. Rồi kế đó, đó chúng ta nhìn ta thấy tất cả các loài khác cũng có một cái xã hội của các loài khác. Từ cái chỗ mà nhìn vào ở trong xã hội, nhìn vào ở trong trong tất cả các loài, ta thấy rõ hết rồi. Nâng lên một bậc nữa, đối với thiên nhiên, đối với thiên nhiên, đối với vũ trụ bao la, chúng ta cũng bắt đầu ta khám phá lần, ta thấy hết. Cho nên giữa xã hội và thiên nhiên chúng ta thấy hoàn toàn chính xác, ta không còn sợ hay ta không còn lệ thuộc này nữa. Cho nên lúc bây giờ ta gọi là giải thoát tri kiến pháp thân. Thì như vậy cái quá trình hình thành lên một cái con người, nhưng mà ở trong đó, đó là hàm chứa được năm phần này, chứa được năm phần này đầy đủ, tức là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì lúc bây giờ đó, ta hình thành được một con người thứ hai. Cái con người thứ hai này đó, ta gọi đó là hiền thánh, hay ta gọi đó là Phật, ta gọi là cái gì đó mà ta mục tiêu chúng ta hướng tới. Cho nên cái con người từ cái chỗ mà tin vào thần minh thay đổi trở thành một con người tin ở cái tự thân của mình có thể phấn đấu lên. Tại sao ta tin? Tại vì ta thấy Phật là người đi trước đã làm được. Rồi kế đó thầy tổ là những người đi kế làm được. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tin mình cũng làm được. Vì vậy đó mà cái niềm tin ở trong đạo, niềm tin ở trong đạo Phật chúng ta này, nó có khác hơn là cái niềm tin của các tôn giáo khác. Ta đã đạo Phật chúng ta tin cái gì? Cái chính ở đây đó là thường chúng ta tin ở Tam Bảo. Cái niềm tin của người Phật tử chúng ta đem đặt vào ở trong niềm tin Tam Bảo. Chứ không phải là cái trường hợp đó mà ta chỉ tin ta không, lấy ta làm cái ốc đảo. Ta nói ốc đảo là chúng ta tự cô lập mình, không phải như vậy. Mà chính xây dựng cho mình một cái hải đảo, tức là một cái hòn đảo để chúng ta nương tựa, chúng ta sống ở trong một cái biển trần khổ này. Đó là cái điều quan trọng nhất mà đây ban tổ chức muốn đặt ra để chúng ta bàn bạc, chúng ta thảo luận, ta tìm. Tức là hải đảo là một hòn đảo nổi lên giữa một cái biển khơi. Thì ở đây là gì? Chúng ta mới nhìn rõ, chúng ta thấy cái con người chúng ta hiện hữu ở trong pháp giới cũng giống như một cái hòn đảo mà nổi lên ở trong biển. Thì ở trong biển nổi lên một hòn đảo, ở trong pháp giới nổi lên một cái con người. Thì cái con người này là thường bị một cái thế giới chung quanh này chi phối. Hòn đảo này nó bị biển khơi này chi phối. Cho nên bây giờ hòn đảo chúng ta được đặt định ra ở trong một cái thế giới bao la, từ hữu hình vô hình, hữu tình vô tình, hữu vi vô vi, tất cả các pháp chung trở lại đây. Ta hình thành được một cái con người của chúng ta đây là căn bản. Nhưng mà cái con người này không phải là một cái ốc đảo mà chúng ta bị khóa kín tất cả mọi cái liên hệ chung quanh, phải. Nếu cái người chấp vào cái ý này của Đức Phật rồi chúng ta không liên hệ với tất cả những cái chung quanh, thì lúc bây giờ tự mình cô lập. Thế nên tự mình cô lập, mình cũng không thể đi lên được. Cho nên xây dựng mình là một cái con người rồi, thì lúc bây giờ cái tầm nhìn mình là sao? Thế nên Đức Phật dạy mình là nhìn căn bản là Tam Bảo, tức là Phật, Pháp và Tăng. Tên ra Phật, Pháp và Tăng thì đầu tiên đó là chúng ta thấy Đức Phật khi Ngài xuất hiện trên đời này như một con người, mà con người này nó là thành đạt được ở trên cái quá trình tu và phát triển cho con người tới cái đỉnh cao nhất ở đây, ta gọi là Phật. Cho nên lúc bây giờ đó ta tin Đức Phật là chính. Và Đức Phật nói rằng Phật là Phật đã thành và ta là Phật sẽ thành nếu ta thực tập Pháp. Cho nên từ cái chỗ đó tin Đức Phật và tin cái Pháp mà của Đức Phật dạy ra. Tại sao ta tin Pháp của Đức Phật? Vì Đức Phật là cái người đã thực hành Pháp, cho nên Ngài nhờ thực hành Pháp mà thành Phật. Vì vậy Ngài mới đem cái kinh nghiệm tu hành để thành Phật của Ngài, Ngài dạy cho ta. Vì bây giờ Ngài đã trải qua một cái quá trình dài để mà tìm ra được con đường thành Phật. Cho nên cái người tìm ra là khó. Nhưng mà có người tìm ra rồi, ta là người đi sau, đi theo đúng với cái hướng của Ngài tìm ra, thì chắc chắn con đường chúng ta có thể đi nhanh hơn. Đi nhanh hơn là ta tự tìm. Cho nên chỗ này ta tin ở lời dạy của Đức Phật, tin vào giáo pháp của Đức Phật, đó là chân lý. Cho nên nếu mà ta tin vững chắc vào giáo pháp của Đức Phật, ta thực tập giáo pháp, thì đương nhiên từng bước ta thể nghiệm ta đi lên được. Cho nên trở lại cái lời dạy của Đức Phật là gì? Chúng ta không vội tin một cái điều đó là truyền thống hay là nhiều người tin. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất khi chúng ta tin giáo pháp rồi, chúng ta thực tập cái giáo pháp này, ta xem nó có kết quả không? Nên khi ta thực tập rồi, ta thấy có kết quả rồi, có lợi ích cho ta, và cái này đem dạy người khác làm cũng có lợi ích. Chứ lúc bây giờ cái tin này đó là cái chánh tín ở trong đạo Phật. Cái tin rồi phải làm theo và phải có cái kết quả. Khi mà có kết quả rồi, đem cái kết quả này dạy người khác, họ làm cũng kết quả. Cái kết quả này lợi ích trong hiện tại và lợi ích dài ở trong tương lai, thì đây là cái điều đáng nên tin. Vì những lời dạy của Đức Phật khi Ngài còn tại thế, nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, những lời dạy này những người kế tiếp thực tập và vẫn có kết quả, và đưa tới cho chúng ta ngày hôm nay thực tập vẫn còn có kết quả. Cái điều này là điều đáng tin. Cho nên lời dạy của Đức Phật đáng tin là vì nó đã có một cái giá trị trên 2000 năm, mà áp dụng vẫn thấy còn có linh nghiệm, còn có kết quả. Cho nên chúng ta tin ở giáo lý của Đức Phật, không phải là mê tín. Cái điều thứ ba mà Đức Phật dạy chúng ta đây là tin tăng. Cái điều này đó là cái điều quan trọng. Rất có nhiều người hiểu lầm cái ý này của Đức Phật. Cho nên cái khi mà chúng ta nghe nói tăng là chúng ta nghĩ là những người cạo tóc đi xuất gia thì gọi đó là tăng, gọi là ông thầy. Rồi đó, thấy ông thầy thì chúng ta tin, nói cái gì chúng ta không tin hết. Nhưng mà nếu hãy chúng ta nhìn kỹ rồi đó, chúng ta thấy sao? Nếu chúng ta tin như vậy, chúng ta cũng bị ngoại đạo, phải không? Ngoại đạo lợi dụng cái lòng tin của chúng ta, tất cả mọi người lợi dụng lòng tin của chúng ta để họ làm cái chuyện khác đi. Cái gần nhất ở đây đó mà các Phật tử ở thành phố chúng ta ai cũng biết là cái tệ nạn mà trong đạo chúng ta, giáo hội chúng ta gọi là khất thực phi pháp. Cho nên khất thực phi pháp này là gì? Là chỉ cho những cái người tu hành, nhưng mà ta gọi là tu giả. Cho nên cái pháp khất thực của Đức Phật dạy đó là một điều rất tốt dành cho các vị sa môn tu. Nhưng mà ngày nay thì sao? Những người đi khất thực ở ngoài đường, ở đây là có Hòa Thượng Như Tính, đây là cái ban kiểm tăng này biết rất là rõ. Cho nên những người đó nếu mà chúng ta kiểm tra thực ra, kiểm tra kỹ đó, thì ở trong đó có mấy người là đi khất thực thiệt, đa phần là đi khất thực giả. Ở trong đó nó có những người mà vì lười lao động, bây giờ nó nghĩ Phật tử đa số là tin mấy ông thầy tu, cho nên mới tự cạo tóc đi, rồi tự may sắm y phục nhà tu, rồi đi ra ngoài chợ nó khất thực, cứ thấy ai tới cũng níu áo bị tròn. Đây là sự thật. Thì như vậy đó, đây chúng ta nghĩ là tăng mà chúng ta tin rồi chúng ta theo rồi chúng ta cúng dường, thì cái này chắc chắn chúng ta sẽ bị lợi dụng mất, bị người khác lợi dụng hình thức tu. Cái thứ hai nữa, cũng không phải là người tu thực. Tại vì những người này đó không phải là cái mục tiêu là tu, nhưng mà vì cuộc sống, vì hoàn cảnh nào đó, lúc bây giờ đó người ta cạo tóc người ta đi tu. Ta đã cạo tóc đi tu mà họ có tu thiệt đâu. Ta đã không có tu thiệt. Mà bây giờ chúng ta nghĩ đây là chư tăng, cho nên chúng ta cung kính, chúng ta cúng dường, thì đây chúng ta coi chừng chúng ta sẽ lầm các cái vị tăng này. Cho nên tôi đọc cái truyện Tây Du, tôi mới thấy có cái việc Huyền Trang đi cầu kinh, mà vì Ngài tha thiết tới cái chùa Lối Âm, tha thiết tới chùa Lối Âm để mà thỉnh kinh, để tìm chân kinh. Thì lúc bây giờ yêu quái biết Huyền Trang đi, đi tới chùa Lối Âm, cho nên lúc bây giờ yêu quái mới dựng lên một cái chùa Lối Âm, và cũng hình thành các vị A-la-hán, các vị tăng y hệt như chùa Lối Âm. Nhưng mà đây toàn là yêu quái hết. Thầy trò Đường Tăng vô đây là bị bắt liền. Cho nên nếu mà ta tin tăng bằng cách như vậy, chúng ta sẽ rơi vào trong cái tổ chức của yêu quái mất. Cho nên tin tăng ở đây là chúng ta tin tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Đây là những người tu, những người tu giải thoát thực sự. Ta biết cái vị này tu giải thoát, mà ở trong đó nó có cái tính chất của tăng này, tức là hòa hợp. Tất cả chư tăng thì họ đều hòa hợp ở trong pháp của Đức Phật, họ tu thì như vậy đó thì gọi là tăng. Cho nên chư tăng này thường người ta sống tập thể, người ta sống theo pháp luật hòa của Đức Phật dạy. Những người này đó mình đáng tin cậy, mình có thể tới để mình học đạo. Còn nếu mà chúng ta gặp tất cả các vị tăng khác chúng ta tin, thì đây là cái điều mà chúng ta sai lầm. Cho nên cái tin tam bảo mà tăng là quan trọng nhất. Thì trong lúc đó tăng này ta nói chung là giải thoát tăng. Nên những người tu hành chưa được giải thoát nhưng mà hướng tâm về giải thoát, những người tu hành được giải thoát rồi, ta nhìn ta thấy cái thành quả của các ngài tu, cho nên ta thân cận, ta học hỏi, ta tu hành. Kinh nghiệm tôi trên những bước đường tu tìm sư học đạo đó, thì tôi cứ tới bất cứ một cái vị tăng nào tôi đảnh lễ, thì tôi thấy lòng của tôi an lạc, thì tôi coi như đây là một cái vị tăng mà tôi có thể gần gũi và học hỏi. Thì tất cả các vị cao đức này, mỗi một vị dạy cho tôi một điều, từ cái chỗ đó góp nhặt cái kinh nghiệm của những người đi trước này, mà tôi tự xây dựng cho mình một cái con đường tu hành và đạt được kết quả. Cho nên cái chỗ tin tăng này tôi muốn nhắc quý vị đó, Đức Phật dạy chúng ta là tin ở tập thể, chứ không nên tin ở cá nhân. Cá nhân một người không thể là tăng, mà tập thể hòa hợp thì đây chúng ta mới gọi là tăng. Cho nên gần như suốt một đời tu của tôi trên 50 năm là tôi luôn luôn gắn liền với giáo hội qua các thời kỳ. Tôi không bao giờ sống riêng. Tại vì tôi biết lời của Đức Phật dạy, khi nào chúng ta tách rời khỏi tập thể tăng già thì lúc đó chúng ta không còn là tăng nữa. Chúng ta mất đi cái thế an toàn trên bước đường tu hành. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử quý y tăng thì chúng ta coi tăng ở chùa mình, tăng ở nước mình, hay là tăng ở trên thế giới, bất kể, nhưng mà họ là những người vì đạo, vì tập thể, thì những người này đấy, chúng ta theo, chúng ta nương tựa, chúng ta học hỏi, chúng ta tu hành. Thì nhờ nương vào chư tăng có kinh nghiệm tu hành, có kết quả, cho nên từng bước chúng ta cũng đạt được những cái kết quả mà đi theo cái con đường của Đức Phật dạy. Đó là cái trường hợp mà người Phật tử chúng ta đó, ai cũng phải quy y Tam Bảo, mà đây là chủ yếu là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng này. Chứ không phải là cái khi mà chúng ta đó, tin ở chúng ta rồi chúng ta không tin cái gì bên ngoài nữa, phải? Cái này sai. Cho nên điều thứ nhất ở đây là Đức Phật khuyên chúng ta là nên tin ở Tam Bảo. Vì kính tín Tam Bảo thì chúng ta mới trở thành người Phật tử. Nhưng mà khi chúng ta tin như vậy rồi, có những người tin rồi nhưng mà lại có một ý nghĩ khác. Ý khác sao? Bảo rằng Phật làm được, Thầy làm được, nhưng mà mình không làm được. Cái này là thiếu cái tự tin. Ta đã thiếu tự tin, cái này cũng không được. Ta đã gần như là suốt đời mình chỉ lệ thuộc ở Tam Bảo, không thì mình không đi lên chút nào hết. Nương vào Tam Bảo, nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào trí tuệ tập thể của chư Tăng để chính phát huy cái trí tuệ của mình. Cho nên chỗ này mới xây dựng cho mình một hải đảo. Tức là xây dựng cho mình một hải đảo. Trên cái bước đường tu hành, tôi nhờ nương vào cái lực của Tam Bảo mà tôi tự xây dựng cho tôi có một cái hải đảo ở giữa cái biển trần khổ này. Cho nên khi mà hình thành được một cái hải đảo cho tự thân rồi, thì hải đảo này từ đâu có? Hải đảo này là do cái lực gia trì từ Tam Bảo ở trên. Cho nên gần tôi nhất là chư Tăng, trên một bước là chư Phật. Cho nên chư Phật và chư Tăng tạo thành ra một cái thế giới mà ta gọi đây là cái thế giới Niết Bàn hay là Tịnh Độ. Cho nên tôi mới cảm thấy an lành. Thì như vậy đó, là tôi được an lành trong cái hải đảo của tôi đây đó, là nhờ bao bọc bởi chung quanh tôi là chúng hiền thánh. Nên trên tôi có Phật và chung quanh tôi có Pháp Lữ đồng hành. Cho nên tất cả các cái Phật sự tôi mới có thể làm việc được. Thì như vậy cái hải đảo tôi mới được an toàn. Chứ không phải là cái hải đảo này nó bị cô lập ở giữa cái biển. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ chết chìm thôi. Cho nên nhờ nương vào lực của Tam Bảo mới xây dựng cho mình riêng một cái lực của mình. Đây gọi là cái hải đảo của mình. Mà cái hải đảo này nó liên hệ với Tăng Ni Phật Tử, nó liên hệ với chư Phật gia bị tới. Cho nên ở đây đó, cái hải đảo này chúng ta lớn lần lên. Nó lớn lần lên từ cái chỗ này nữa, mà chúng ta tự phát triển cái con người chúng ta. Cho nên tin Phật là Phật đã thành, nhưng mà tin ta đó, là cũng sẽ thành. Cho nên thực tập Pháp của Đức Phật và nghe lời dạy của chư Tăng, mà từng bước đó, chúng ta đã trưởng thành. Chỗ này cái tin thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta đó, gọi là tự tin này. Tự tin có nghĩa là xây dựng cho mình hải đảo. Còn nếu mà thiếu cái tự tin này đó, thì suốt đời chúng ta sẽ lệ thuộc ở Thầy, rồi lệ thuộc ở Phật, rồi tới cuối cùng chúng ta lại lệ thuộc ở các vị thần linh khác. Cho nên những người mà thiếu tự tin này thì lúc bây giờ đầu tiên là đi vô tin các thầy, rồi bây giờ đó các thầy này mới bày cho chúng ta tin thêm một số các loại quỷ thần nữa. Thì như vậy đó, ta cũng trở lại, ta lại lệ thuộc quỷ thần như những con người ở thời Đức Phật. Ta không có một cái gì tiến bộ trong đạo Phật. Đó là cái điều mà chúng ta phạm phải sai lầm. Cho nên tin Tam Bảo rồi quay về, trở về cái tự tin của chúng ta. Có tự tin thì lúc bây giờ thì chúng ta mới phát huy được cái năng lực của con người mình. Cho nên cái năng lực mình nó phát triển lần lên, thì nó phát triển tới đâu thì mình đạt kết quả tới đó thôi. Mà ở trong Phật giáo ta gọi là phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Tức hãy phá được một phần vô minh thì một phần pháp thân hiện. Tu được một pháp nào đó thì pháp liền hiện ở trong cuộc sống của chúng ta, cho nên cuộc sống của chúng ta nó thăng hoa. Vì vậy đó mà cái hải đảo đầu tiên của tôi xây dựng ở trên bước đường tu mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay đó. Ta đã đầu tiên tôi thực tập cái thiền tứ vô niệm xứ trước, thực hiện cái này để tôi cuối cùng đạt được một cái chữ không ở trong đạo Phật. Ta đã ở cái chữ không này đó, có nghĩa là ta đã bước vào cái cánh cửa không và cánh cửa giải thoát của đạo Phật. Đây là cái bước chân đầu tiên mà chúng ta đạp lên thánh địa của Đức Phật. Nên không bước vào cái cánh cửa không này thì chúng ta luôn luôn bị phiền não và nghiệp chướng nó quấy rầy. Cho nên đầu tiên là chúng ta bước chân vào cửa chùa thì làm sao chúng ta phải bước được vào cái cánh cửa không. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà thầy tôi mới cho tôi cái tên là Tâm Không. Nên tôi có một cái tên khác hơn mấy người khác, Tâm Không. Pháp danh tôi thực là Tâm Không. Thì như vậy là gì? Nó là trùng hợp với cái pháp môn mà tôi thực hành. Ta đã từ cái tâm mà không này đó, tới cuối cùng đó, thầy cho thêm cái tên nữa là Trí Quản. Ta nên đây là cái pháp tôi thực tập. Ta nên nhờ cái tâm này không, cho nên trí mới sanh ra được. Còn cái tâm mà chúng ta chứa đầy ắp các cái dữ kiện á, thì trí chúng ta không sanh được. Cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng để trống, trống như một cái gương đó. Rồi lúc bây giờ đó đi ra làm đạo, tôi gọi là tùy duyên. Ta nên tâm không và trí quản, hai cái này kết hợp lại hành đạo là tùy duyên. Tôi tới gặp một cái đạo tràng tu pháp môn tịnh độ, thì lúc bây giờ cái đạo tràng pháp môn tịnh độ này hiện lên cái tâm không của tôi, cho nên trong tâm tôi là tịnh độ. Tới một đạo tràng kia tu thiền thì các vị thiền sư hiện lên trong tâm của tôi thì tôi là thiền. Đi tới cái tu viện của Thiên Chúa, tôi gặp các cái vị hồng y linh mục, thì tất cả vị này hiện lên ở trong lòng của tôi, thì lúc bây giờ tôi đang đứng ở cái ngưỡng cửa của thiên đường hay là của các cõi trời. Cho nên nhờ cái tâm không mà nó dung hợp được hết tất cả. Cho nên đây tôi gọi là giải thoát, không thấy cái đối kháng. Tôi vào ở trong tu viện Thiên Chúa, tôi không bị đối kháng. Tôi vào tu với tất cả các pháp môn khác cũng không bị đối kháng, chỗ nào cũng hài hòa. Tại vì tâm không cho nên tất cả cảnh hiện ra. Hãy cái tâm chúng ta chiếu vào cảnh nào thì cảnh đó hiện ra. Cho nên tôi nhớ có một lần mà tôi ở trong cái tu viện ở bên Ý. Cho nên trao đổi với các cái vị hồng y, tôi nói ở trên trần gian này người nghĩ cách này, người nghĩ cách khác. Nhưng mà các ngài có nghĩ rằng ở trên thiên đường thì Đức Phật với Đức Chúa Giêsu có thể mỉm cười với nhau được không? Đây là sự thật. Tại vì cái lúc đó tôi lại đem cái tâm mình đặt ở trên thiên đường, chứ tôi không đem cái tâm mình đặt ở đây nữa. Tới một cái chùa ở bên Nhật, thì bây giờ đó tôi sang Nhật hội nghị mà tôi không ở chùa. Bây giờ đó các hòa thượng mời tôi về chùa, tôi nói là tôi ở chùa suốt mấy chục năm rồi, bây giờ đi vào ở nhà thờ thử xem. Cho nên một cái ông giám mục cũng mời tôi về nhà thờ, tôi đi về nhà thờ ở. Cho nên về nhà thờ ở thì tâm tôi hiện ra thiên đường, về chùa ở thì tâm tôi hiện ra tịnh độ, vào ở trong thiền tự thì tâm tôi hiện ra cái cảnh giới niết bàn. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta bước chân vào đạo bước chân vào đạo, để cho cái tâm chúng ta nó trống không, rồi để tùy duyên mà hành đạo đó, thì tôi nghĩ đây là một cái điều mà an toàn nhất ở trên bước đường tu. Đó là những cái việc mà tôi đã thí nghiệm ở trong cuộc sống. Cho nên muốn chia sẻ với chư tăng và chia sẻ với Phật tử chúng ta hôm nay. Kế tiếp theo tôi ở đây nó còn có thiền sư Minh Nghĩa, là người chuyên tu thiền. Và ở đây đó một vị mà nghiên cứu về Nam Tông rất kỹ, tức là Thượng tọa Sư Lý đây. Thượng tọa Sư Lý đây thì chúng ta gọi là Thượng tọa Thượng tọa Giác Giới. Thượng tọa Giác Giới là ở bên Nam Tông. Cho nên cái đạo tràng của chúng ta đây đó là cái đạo tràng chung. Cho nên quý vị có thể học với các thiền sư, có thể học với các sư ở bên Nam Tông, và có thể học với các sư Bắc Tông, để rồi để chúng ta tự chọn cho mình một cái hải đảo mà ở trong đó có tất cả những cái cỏ lạ hoa thơm để chúng ta phát triển và hiến dâng cho cuộc đời. Xin cảm ơn tất cả. Cái lời pháp nhũ của Hòa Thượng đã khai mở tâm trí của chúng ta trên con đường thiết lập các hải đảo cho tự thân, trên con đường an vui và hạnh phúc. Các hải đảo đó bao gồm trước nhất là sự giải phóng thần linh và chủ nghĩa định mệnh ra khỏi nhận đời sống. Hải đảo thứ hai là giải phóng thái độ ngẫu nhiên, trách người, trách đời để tìm ra giải pháp cho chính bản thân mình. Hải đạo thứ ba là xác lập niềm tin chân chánh với ba ngôi báo. Hải đạo thứ tư là sống một cách thông dong tự tại, buông phiền não, nạp an vui. Hải đạo kế tiếp là trụ tâm tùy duyên vô quái ngại, với trạng thái tâm không, thanh tịnh, trang nghiêm, màu sáng. Và nhờ thực tập những hải đạo như thế đó, tất cả các hành giả chúng ta trở thành hội tụ của một quần đảo an vui và giải thoát. Và giờ đây tất cả chúng ta sẽ có dịp lắng nghe các phương diện khác về chủ đề hải đảo tự thân. Chúng con trân trọng kính mời Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa chia sẻ về những góc độ mà kinh nghiệm tu tập của Hòa Thượng có thể mang lại an vui hạnh phúc cho nhiều hành giả. Xin quý vị dành tràng pháo tay để nghênh đón và tiếp nhận lời chia sẻ của Hòa Thượng.